Chương 281, thần khí mảnh vỡ. Tiểu tử thúi, đi chết đi. Đại hán giận quát một tiếng, gơ quyền cước, đối thanh niên triển khai công kích. Kết quả thanh niên chỉ là phất, đại hán lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, bay rất ra ngoài, trung điệp đụng ở phía xa trên lan can, giống như bùn nháo trượt xuống đến, nghiêng đầu một cái, mất đi ý thức. Tình huống như thế nào, lão đại thua cùng tiến lên còn thừa áo đen người đưa mắt nhìn nhau, cấp tốc hướng phía thanh niên phóng đi, mong muốn nương tựa theo nhân số ưu thế thủ thắng. Đáng tiếc, giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ gặp thanh niên xuyên tới xuyên lui, hoàn toàn bày biện ra nghiền ép chi thế, không đến 2 phút đồng hồ tất cả người áo đen liền toàn bộ ngã xuống. Sau đó thanh niên phi thường trang bức nói câu, muốn giết ta các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, thanh niên liên tục bổ ra hơn 10 đạo phong nhận, trực tiếp đem ngã xuống người áo đen chém giết, bao quát cầm đầu đại hán, không có để lại một người sống. Làm xong cái này chút, thanh niên lại nhìn mắt cách đó không xa Tần Giác cùng Long Truy, vốn cho rằng hai người cực kỳ hội kinh ngạc, nhưng vô luận là Tần Giác, vẫn là Long Truy, đều một bộ hứng hờ bộ dáng, tựa hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt. Thấy thế, thanh niên nội tâm lộn bột một tiếng, biết đây là gặp phải cao thủ, không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng xoay người đi xuống lầu. Đúng lúc này, Tần Giác mở miệng nói, VN, đợi một chút. Theo hai chữ này rơi xuống, thanh niên chỉ cảm thấy không khí ngưng trệ, toàn thân trong nháy mắt mất đi khống chế, liền con ngươi đều không thể chuyển động. Đây là thực lực gì? Thanh niên nội tâm hoảng sợ. Ngươi tên là gì? Tần Giác hai tay phụ về sau, hỏi. Từ người thanh niên này trên thân, Tần Giác thấy được đô thị nhân vật chính Ngô Bản Quang Hoàn, chiến thần trở về, lại biết được cùng lúc đó, thanh niên phát hiện chính mình vợ y ma có thể nói chuyện, thế là không chút do dự đáp, Diệp Mặc. Diệp Mặc giống như ở đâu nghe qua. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, tên là Diệp Mặc thanh niên lại nói, tiền bối, ta vừa rồi giết những tên kia, đều là đến từ thế giới dưới đất cặn bã, hy vọng tiền bối có thể minh xét. Thế giới dưới đất Tần Giác tự lẩm bẩm, ta đối cái kia không hứng thú. Diệp Mặc, không hứng thú không hứng thú, ngươi làm gì đối với ta như vậy cũng nên cho một lý do a, đó là cái gì? Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, Diệp Mặc trong cơ thể bỗng nhiên bay ra một đạo quang mang, rơi vào hắn lòng bàn tay. Dừng tay nhanh trả lại cho ta. Diệp Mặc kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Giác vờ y mà có thể lấy ra trong cơ thể hắn trọng yếu nhất đồ vật. Đối với Diệp Mặc kịch liệt phản ứng, Tần Giác không thèm để ý chút nào, cẩn thận quan sát lấy lòng bàn tay tản mát ra trắng loãng quang mang cánh sen, có chút mờ mịt. Đây là thần khí mảnh vỡ. Long Truy bu lại, kinh ngạc nói. Nghe được câu này, Diệp Mặc nội tâm càng thêm hoảng sợ, hai người này đến cùng là ai? Không chỉ có dễ như trở bàn tay lấy ra hắn ẩn nấp ở trái tim bên trong cánh sen, còn liếc mắt một cái liền nhận ra là thần khí mảnh vỡ. Thần khí mảnh vỡ, Tần Giác kinh ngạc. Khó trách hắn từ phía trên cảm nhận được cường đại linh lực ba động. Vậy ngươi biết là cái gì thần khí sao? Ân, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là cựu sắc thần liên. Suy tư một lát, Long Truy nói ra. Cũng không phải Long Truy cỡ nào bác học nhiều biết, mà là thần khí số lượng thực sự quá ít. Cho đến tận này, cũng chỉ có một cái hoa sen trạng thần khí mà thôi. Vừa vặn cái này thần khí lại bởi vì một ít duyên cớ vỡ vụn thành mười mấy phiến. Chỉ cần hơi tìm hiểu một chút liền có thể biết, Long Truy cũng là trong lúc vô tình từ cổ tịch bên trên nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy thật cựu sắc thần liên mảnh vỡ. Chập chập, quả nhiên là nhân vật chính Mô Bản. Tần Giác tán thưởng. Mới huyền giai đỉnh phong liền thu được thần khí cấp bậc bàn tay vàng, tin tưởng không cần mấy năm, Diệp Mặc liền sẽ trở thành trên viên tinh cầu này cường đại nhất tồn tại. Ta có thể đem cái này thần khí mảnh vỡ trả lại cho ngươi. Bất quá ngươi phải dùng những vật khác đến đổi vớt vớt trong tay cựu sắc thần liên cánh hoa, Tần Giác cười nói. Diệp Mặc khóc không ra nước mắt, rõ ràng là ta đồ vật, kết quả còn muốn ta dùng đồ vật đổi, quá khi dễ người. Cái gì đồ vật? Hít một hơi thật sâu, Diệp Mặc nhắm mắt nói. Không có cách, hiện tại hắn liền sinh mệnh đều nắm giữ tại trong tay người khác, có thể nào không chịu thua. Trên người ngươi có tiền sao? Sau 5 phút, Diệp Mặc mặt mũi tràn đầy mộng bức đứng tại chỗ. Cựu sắc thần liên cánh hoa đã trở lại trong cơ thể hắn, mà Tần Giác thế mà chỉ là muốn đi mấy chục ngàn khối tiền. Đây coi như là cướp bóc sao? Chủ nhân, ngài dùng thần khí mảnh vỡ đổi cái này chút giấy lộn có làm được cái gì? Long Truy cùng sau lưng Tần Giác, rất là không hiểu. Cắt, thần khí mảnh vỡ lại không thể coi như ăn cơm, số tiền này thế nhưng là có thế đổi rất nhiều tốt an. Thần giác chuyện đương nhiên nói, huống chi, thần khí mảnh vỡ vốn cũng không phải là ta. Long truy, ăn ngon cái gì tốt an. Vân Tịch hai mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt từ tần giác trong ngực chui ra ngoài. Khi tần giác rời đi làm tinh lúc, không chỉ có đã ăn uống no đủ, trong nhận chứa đồ còn lắp đại lượng đồ ăn vặt. Mặc dù rất nhiều nơi hơi có khác biệt, nhưng ở mỹ thực phương diện nhưng như cũ phi thường ra sức, có lẽ không cách nào cùng cái kia chút thiên tài địa bảo so sánh, nhưng tần giác càng ưa thích loại này một mạc khẩu vị. Hy vọng viên tinh cầu này có thể an ổn phát triển tiếp. Nghĩ tới đây, tần giác đưa tay tại làm tinh bên ngoài bố tầng tiếp theo bình chướng, lập tức duỗi lưng một cái nói, tốt, chúng ta đi thôi. Lời vừa nói ra, Long Truy lập tức nhu thuận huyễn hóa ra chân thần, trở đi tần giác cùng Vân Tịch tiến nhập không gian thông đạo. Tiếp xuống hai ngày, tần giác không tiếp tục dừng lại, Long Truy vậy rốt cục thành công đến linh ương giới. Nhìn lên trước mặt khắp không bờ bến đại lục, tần giác có chút cảm khái, cái này mới là hắn quen thuộc địa phương A, chậm trễ lâu như vậy, không biết sư huynh hội sẽ không lo lắng. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị tần giác phủ định, lấy hắn sư huynh loại kia tùy tiện tính cách, sợ là đều nhanh bắt hắn cho quên nam cảnh, huyền ất sơn. Oanh nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, vô số bông tuyết bị chấn bay lên, lại từ từ bay xuống, một đoàn khói đen từ trong đại điện dâng lên, lần này không có hình thành đầu lâu, mà là một đống liệm thành công rồi ha ha ha. Bạch Nghiệp hưng phấn từ trong đại điện chạy đến, đúng là lạ thường không có tránh né bạo tạc, toàn thân quần áo tả tơi, giống tên ăn mày. Sư đệ, ta thành công rồi. Giờ phút này, Bạch Nghiệp trước tiên nghĩ đến đúng là tần giác. Đừng tê ơ, thần sư đệ không tại. Mục tử thất chân mày cau lại, từ bên cạnh bay tới, nói bao nhiêu lần, không cần ở trong đại điện luyện đan, ta nhìn ngươi là lại cần ăn đòn. Nghe vậy, Bạch Nghiệp nhịn không được dùng mình một cái, vội nói, tử thất, lần này ta luyện chế thành công. Ngươi nhìn Bạch Nghiệp mở ra tay, một viên trong suốt sáng long lanh đan dược lập tức lộ ra tại mục tử thất trước mặt, tản ra mùi thuốc nồng nặc, phá lệ mê người. Vỡ ơ y ma thật thành công. Mục tử thất kinh ngạc. Ha ha ha, quả nhiên trời không phụ người có lòng. Bạch Nghiệp cao hứng nói, nếu là sư đệ tại liền tốt, ta nhất định phải làm cho hắn nhìn xem á tìm ta có chuyện gì. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Sư đệ Bạch Nghiệp đại hỉ, lập tức kìm lòng không được nhào tới. Phanh, ta nói qua, không nên ôm ta. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.